Anh đưa mắt ra hiệu ngay lập tức có người đem đến rất nhiều đồ ăn cho cô, anh và bọn người hảo phú cũng ăn một chút chứ ăn nhiều thì không nhìn cô ăn khủng như vậy mọi người đã thấy no luôn rồi. Thành Siêu chính là lần đầu nhìn thấy cô ăn như thế tay còn cầm nĩa đứng hình, há hốc mồm nhìn cô, anh vẫn còn chưa tin là một cô gái có thân hình mảnh mai như thế lại có sức ăn như thế, anh quay sang nhìn Hảo Tư hỏi. Cô ta lúc nào cũng ăn nhiều như thế sao? Hảo Tư vừa ăn vừa bình thản trả lời. Đúng vậy, Thành Siêu khẽ gật gù nói. Thì ra cô ta là loại 2. Hảo Tư ngước mặt lên nhìn Thành Siêu, nhíu mày khó hiểu hỏi. Loại 2 gì? Có 2 loại người, loại 1 chính là hít không khí thôi cũng mập, còn cô ta chính là loại thứ 2 ăn nhiều cỡ nào cũng không mập. Hảo Tư vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa nói. Đúng, cô ấy chính là loại thứ 2 thật ngưỡng mộ những người như thế. Cách chương.